Kiếp Thiên Vận, chương 236, Người Mất, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn đi khẳng định không được, lão đầu có thể tại ta tiến vào âm phủ liền biết được. Không giải quyết vấn đề này về sau hắn, không chừng mỗi ngày liền tới tìm ngươi. Trừ phi ta từ bỏ hiện tại hao tốn món tiền khổng lồ xây dựng tốt động phủ. Có thể ta không nỡ nha. Tích Quân cùng Vương Yên tại xa hoa trên giường lớn đều ngủ rồi. Từng gian xinh đẹp phòng ở Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn cũng chọn tốt trụ sở của mình. Thích đâu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Ta sờ lên âm dương lệnh, biện pháp cũ, gặp một lần, không được cũng chỉ có thể chạy trốn. Quân sư đại nhân, ngươi nhìn như thế nào? Đại mi rất là lo lắng. Hiện tại lão nhân chờ ở bên ngoài, cũng không nhìn thấy đối với mình như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi tùy thời trốn trước đó tiểu mộc nhân. Thời khắc mấu chốt ta sẽ mượn đường dương gian. Ta vừa nói, liền đem Tích Quân chờ tất cả quỷ tướng thu hết vào hồn úng cùng quỷ quan bên trong. Cũng tốt, vậy chúng ta vẫn là đến gặp mặt một lần. Đại mi mời ta ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên ngoài một chỗ trong lương đình, tóc trắng lão nhân liền đứng ở nơi đó. Ta đến gần vừa thấy. Trong lòng bình tĩnh lại, đó cũng không phải nghiệt kính trên đài biểu hiện lão giả, mà là một người khác hoàn toàn. Trước mắt vị này hạc phát đồng nhan, ánh mắt thanh tịnh, tựa như không có một tia tạp chất, chỉ có cao nhân đắc đạo mới có thể đạt tới trình độ như vậy. Nhưng nhìn thực lực của hắn bây giờ, lại nhiều lắm là chính là một bộ âm hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ta mang theo mặt nạ quỷ, đã có quỷ tướng trung kỳ thực lực, cùng ta cá nhân thực lực đã móc nối. Nếu như là bình thường điểm âm hồn, cũng sẽ không chạy tới gặp một cái quỷ tướng đi. Căn bản chính là ăn quá no muốn chết. Động chủ tốt bận bịu, lão hủ 5 lần 7 lượt trước tới bái phòng, đều nhào không, lần này vừa chuẩn bị đi nơi nào dạo chơi nha. Lão giả thanh âm không cao không thấp, ngữ khí vừa vặn để cho người nghe dễ chịu. Trách không được đại mi nói lão giả này rất biết cách nói chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khác vòng vo, ngươi đến cùng tới đây muốn làm gì? Liền ngươi một cái âm hồn dã quỷ, dám xông loạn có nhiều như vậy thi công quỷ tướng động phủ. Thế nhưng là rất dễ dàng bị ăn sạch. Đến lúc đó liền làm không được hàng xóm. Hắn trong hồ lô muốn làm cái gì? Ha ha, ta chỉ là một câu vừa già lại xấu âm hồn. Liền xem như quỷ cũng muốn chọn tới vầy một cái a, lão già cũng không tức giận. Ngược lại cười cùng ta hồ khản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bớt nói nhiều lời. Truyền âm nhập mật, ẩn giới tàng hình. Ngươi là thứ quỷ gì trong lòng ta không chắc. Đã không chắc, ta khẳng định cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Tới chuyện gì, không nói rõ ràng kia tha thứ ta không tiếp đãi. Lại nghĩ tìm tới ta. Hắc hắc, khó, ta lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn. Nếu như hơi có dị động, ta liền chạy đến không có tung không thấy. Cùng người thông nói rõ chuyện chính là thuận tiện. Lão hủ tất nhiên sẽ thẳng thắn. Chỉ bất quá hy vọng có thể cùng động chủ nói riêng nói chuyện. Là lấy không thể đem sự tình khuếch tán ra. Cho nên, vị này là động chủ quỷ vợ. Lão giả nhìn về phía đại mi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại mi tròng mắt chuyển xuống nhìn về phía ta. Không phải. Đại mi, ngươi rời đi trước xuống đi. Ta có chút chuyện cùng hắn nói một chút. Ta ra hiệu đại mi rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại mi chỉ có thể yếu ớt nhìn ta một chút. Bay đi địa phương khác. Tốt, dứt lời. Ta trong lòng kinh nghi không chừng. Nhìn lão đầu trạng thái, chính là tìm đến bảo vật. Bằng không cũng sẽ không tìm ra hàng xóm loại này sứt sẹo lý do chứ. Cũng không biết hắn vì cái gì không nghĩ khiến người khác biết bảo tàng sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Động chủ, người có phải hay không cầm không nên cầm đồ vật rồi. Lão giả mỉm cười nhìn ta. Mí mắt ta vẩy một cái. Ám đạo tới. Xem ra lão nhân này khẳng định phát hiện dấu vết để lại. Bằng không tiệt sẽ không như thế nói. Là đại mi thủ tiêu tang vật thời điểm ra vấn đề. Đòi nợ thiên kinh địa nghĩa. Tiền này đều tiêu đến không sai biệt lắm. Hiện ở loại tình huống này thực sự không được tốt làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có chứng cớ gì không? Tuy nói nhìn đối phương một bộ ngươi đã cầm. Ta cũng không trách nét mặt của ngươi. Nhưng ta ra mặt dày. Nếu như đối phương không có chứng cớ gì. Ta cũng không thể chủ động thừa nhận a, huống hồ hắn một cái lão đầu tử. Làm một cái quỷ dị vô cùng hộp. Còn không biết ở nơi nào tham ô đến như vậy nhiều vàng bạc châu báu. Nghĩ như thế nào cũng sẽ không là tốt quỷ a. Chứng cứ, quản gia của ngươi tuy nói cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá lão đầu tử muốn truy tra mình đồ vật. Giống như cũng không cần cái khác khiếu môn a, nhận ra. Cũng liền theo tới. Lão giả thản nhiên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng ta cự hoảng sợ. Đại mi đã là quỷ tướng đại hậu kỳ. Tâm tư cẩn thận là đáng giá tín nhiệm. Lão đầu bản sự không nhỏ. Dựa vào cái gì chứng minh đồ vật chính là của ngươi. Ta mượn đường âm phủ. Không cẩn thận nhặt được. Cũng không có viết lên tên của ngươi. Chẳng lẽ ngươi nói là của ngươi chính là của ngươi rồi. Ta cũng có thể nói là ngươi theo trên tay của ta cầm đi. Ngươi đây lại thế nào nói. Ta cười nói. Có hay không camera. Cũng không có viết bảo vật là ai. Muốn lại ai không biết đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão đầu lại khoát khoát tay. Mỉm cười nói. Ngươi có thể đi vào ta căn phòng bí mật. Thực cũng không phải ta sở liệu. Trước đó ta phòng bảo tàng vì tránh đi âm dương mượn đường. Vẫn là hạ điểm công phu. Về phần âm dương lệnh bực này âm ti bảo vật. Cũng chỉ có chức quan mang theo quỷ sai phương có thể sử dụng. Quỷ sai nha. Mượn đường muốn tìm quan phương cố định vị trí. Lại không thể lung tung sử dụng. Cho nên ta cũng không lo lắng. Hết lần này tới lần khác ngươi chính là cái lệ riêng. Thế mà tìm kỹ ta phòng bảo tàng vị trí. Dùng âm dương lệnh mượn đường xuống tới. Như thế bất tuân theo âm ti pháp điển. Ngoài ý liệu đồng thời. Cùng ta cũng coi là phi thường hữu duyên. Về phần ta vì sao biết. Bảo vật đông đảo. Toàn bộ bán ra chỉ riêng thật không phải chuyện dễ. Ba phen mấy bận cũng liền tìm ở đây tới. Cái này. Tốt a, lão nhân gia. Ngươi nhìn như vậy đi. Đồ vật ta đều bán. Tiền đâu, cũng tiêu đến không sai biệt lắm. Nếu không ta trước tiên đem còn lại cho ngươi. Còn lại cho ngươi đánh cái phiếu nợ có được hay không? Ta hiện tại là không trả nổi. Ta nhìn không có cách nào khác che giấu. Cũng là lưu manh, thiếu nợ thì trả tiền mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai nghĩ đến lão đầu khoát tay chặn lại. Trực tiếp liền nói ra. Lão hù không phải đến đòi muốn vàng bạc châu báu. Tiền tài vật ngoài thân mà thôi. Người hữu duyên vàng bạc. Không trả đều không là vấn đề. Coi như lão hù đưa ngươi chính là. Bất quá lại có một vật ta không thể đưa ngươi. Thứ này cực đoan nguy hiểm. Đối ngươi dạng này người sống mà nói. Cũng là có thể rước lấy cường hoành tai họa chi vật. Trong lòng ta giật mình. Vốn hộp ta là dùng tới làm mượn đường động phủ kết nối bảo vật. Hiện tại muốn ta trả lại không bỏ được nha. Có thể lão đầu đều cho ta một số lớn vàng bạc. Ta cũng không thể tham lam bá đạo. Kỳ thật trả cũng liền trả. Coi như không có nhặt được qua cũng không có gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể lão đầu là ẩn giới tàng hình cao thủ. Ta cũng thực sự không biết hắn chân thực thực lực. Nếu như trả bảo vật hắn liền giết ta, ta làm sao bây giờ? Ta thoát được hòa thượng thoát không được miếu. Bảo vật còn đang dương gian. Hắn khẳng định tìm không thấy. Nhưng mang xuống đến, sợ lập tức chính là họa diệt môn. Ai, không dối gạt lão nhân ra. Ta vốn không biết cái này hộp trọng yếu như vậy. Tuy nói nhìn như cái bảo vật, nhưng quỷ khí thật sự là trọng đến đáng sợ. Đối với quỷ tướng quỷ vương mà nói, là hiếm có tụ lại quỷ khí bảo vật. Bởi vậy thiếu tiền phía dưới, liền đem nó bán mất. Ta thiếu thành hoàng gia 300 triệu. Cầm đi gán nợ, ta làm bộ lắc đầu thở dài. Nhìn về phía lão đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão đầu kia lập tức cười ha ha. Chậc chậc chậc, tiểu gia hỏa, lắc lư lên ta Khâu Tồn chi tới. Ngươi có phải hay không sợ ta cầm bảo vật, quay đầu liền đối phó ngươi. Ham bảo tàng nhân chi thường tình, ngươi không biết hại mà giấu chi. Thật là lưu lại cho mình mầm tai họa mà thôi. Ta nếu có tâm muốn như vậy làm, rất không cần phải đến tìm ngươi nhiều lần như vậy. Ngươi cảm thấy thế nào? Khâu Tồn chi, danh tự này rất quen thuộc. Ta lẩm bẩm một câu, nhất thời cũng nhớ không nổi đến ở đâu đã nghe qua. Bất quá ta cũng không để ý, nghe qua tên người có nhiều lắm. Vẫn còn so sánh Tề Hải Hưng cùng Trần Tiểu Ba. Không nói ta cái nào chỉ đạo, chớ nói chi là biết Khâu Tồn chi là ai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá hắn hiện tại cho thấy chính mình không chỉ âm hồn thực lực. Ta liền có chút kiêng kỵ. Tốt a, cái hộp kia ta biết chắc là tai họa. Bất quá ta cũng phải hảo hảo ra giám định dưới. Gần nhất ta cho một đám thi loại dùng một vị bằng hữu mạng nhỏ uy hiếp. Cũng là vì tìm một cái hộp. Không chừng cùng ngươi cái kia phong phù đầu. Bẩn thỉu hộp chính là cùng một cái bảo vật. Cho nên lão nhân ra, ngươi vẫn là trước chờ lên nhất đẳng vừa vặn rất tốt. Tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể nha. Cái này hộp không mở ra được. Khâu Tồn chi liên tục khoát tay, dọa đến mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ồ, vì cái gì đây? Ta rất hiếu kỳ nha lão nhân gia. Ta người này tính tình có điểm lạ, cái gì đều muốn thử một chút, bằng không cũng sẽ không rơi ngươi phòng bảo tàng bên trong. Nếu không ta vẫn là mở vừa mở. Ta nhìn Khâu Tồn chi như thế sợ hãi, làm tâm muốn chết thái lại chui ra ngoài. Cảm thấy muốn không ra nhìn kỹ một chút. Dù sao lão đầu có thể bìa một lần, lần thứ hai hẳn không phải là vấn đề a. Tiểu hỏa tử, động chủ tiên sinh, cũng không thể dạng này nha. Cái này trong hộp là bịt lại một cái lợi hại ma. Người nếu là thả hắn ra, vậy coi như là bát thiên đại họa nha. Khâu Tồn chi dụ dỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì ma lợi hại như vậy? Ta có quỷ vương và tốt hơn một chút thi vương đồng bản. Chẳng lẽ còn không đối phó được? Ta thăm dò tính hỏi một câu. Tất nhiên không được. Bên trong bịt lại ma cũng không phải quỷ vương cùng thi vương có thể đối phó được. Một khi ra hại người, không phải đại năng giả không thể đem hắn phong ấn. Cho nên tuyệt đối đừng để lộ phong ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khâu Tồn chi trực tiếp phủ định thực lực của ta, mà lại nói lên quỷ vương cùng thi vương. Hắn cũng không có nửa điểm biểu tình ba động. Phảng phất ta nói âm hồn lệ quỷ đồng dạng. Ta cảm thấy cái này Khâu Tồn chi có phải là mạnh quá mức rồi. Mà chính là quỷ, ta có chút không hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma là tâm ma mà đến, tuyệt không phải quỷ vật. Thứ này lợi hại, lực lượng kinh khủng không nói. Một sợi ma khí liền có thể lây nhiễm người sống. Nhân sinh tâm ma, người nói có thể tùy tiện chém dụng a, để nó hồn phi phách tán dễ dàng. để hắn một sợi không không dư thừa liền khó a, cho nên chỉ cần trong lòng người có ác niệm, mà liền có thể phụ thân, cuồn cuộn tái sinh, vô cùng lợi hại. Trong hộp ma thôi không tầm thường, không có dung nạp khí, hắn liền hóa thân thành chân chính ma, cũng chỉ có hộp có thể tạm thời phong bế, nhưng một thả ra, sợ sẽ bắt không được hắn, đến lúc đó hạo kiếp cũng liền tới, mà lại thứ này, dính vào nhân quả, liền sẽ tùy thân mà đến, ta sợ hãi ngươi cũng có thể như vậy, sinh ra tâm ma tới, Khâu Tồn Chi nói cho ta. Ta nghe xong mặt đều tái rồi. Má ơi, lão tử lúc ấy chính là cầm cái hộp này mới sinh tâm ma. Quá hố, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khâu Tồn Chi nhìn ta biểu tình, cũng hiểu rõ ra, không có việc gì, ngươi chỉ là nhận lấy dẫn dụ. Nếu một lòng vì thiện, mà cũng không diệt tự đi, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.